Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 117, tổn thương bệnh thủy triều rút cục đã trôi qua. Doa đi tới phòng điều trị, ngồi ở Marcus đối diện. Doa nói ra, chờ một lúc các ngươi chữa bệnh tổ đi cho Edinson làm một cái toàn diện kiểm tra ước định. Xem hắn phải chăng đạt đến ra sân tiêu chuẩn. Marcus khẽ vuốt cằm nói ra. Minh bạch, Doa là nhìn một chút khôi phục phòng trị liệu bên trong company một chút. Sau đó dò hỏi, hắn tình huống thế nào? Company cùng Cristiano Ronaldo cái này thụ thương cũng sắp 2 tháng. Doa hay là vô cùng chú ý bọn hắn, phi thường hy vọng bọn họ có thể mau chóng khôi phục. Marcus lập tức nói, Vincent tình trạng là phi thường không tệ. Hiện tại hắn đã có thể bắt đầu hoạt động. Thậm chí đợi thêm 1-2 ngày hắn liền có thể tiến hành khôi phục huấn luyện. Nghe đến đó, Doa hai mắt là sáng lên. Đây là tin tức tốt à? Doa trầm ngâm một chút. Sau đó nói, nhanh nhất hắn lúc nào có thể ngẫu quay về đấu trường. Marcus lông mày cau lại. Cẩn thận suy tư một trận. Nói ra, nhìn hắn khôi phục huấn luyện tình huống đi. Nếu như khôi phục huấn luyện tình huống rất tốt, nhanh nhất trung tuần tháng 11 liền có thể quay về đấu trường. Doa là phi thường kích động a. Company vừa về đến, Leeds United đội phòng thủ liền muốn lên trước một cái cấp bậc. Dạng này Leeds United đội liền có thể đem càng nhiều tinh lực đưa lên phản kích chung đi. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật là một cái cực kỳ tốt tin tức. Doa kích động vỗ Marcus bả vai nói ra, làm rất tốt. Các ngươi thật lợi hại. Marcus là cười ha ha nói ra. Lão bản, cái này lợi hại. Chúng ta còn có càng khó lợi hại. Doa hơi sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Còn có lợi hại hơn? Lợi hại hơn là cái gì? Marcus mỉm cười. Cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Hắn nói thẳng. Đương nhiên là Cristiano. Doa trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Cristiano Ronaldo đã khôi phục rồi? Nhìn xem Doa trong lòng. Marcus khẽ cười một tiếng. Nói ra, người nghĩ đến không có sai. Cristiano hiện tại thân thể đã khôi phục. Hiện tại liền có thể vùi đầu vào khôi phục huấn luyện chúng. Nhanh nhất vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn hắn liền có thể quay về đấu trường. Nghe được Marcus chính miệng nói ra vấn đề này. Doa trong lòng vẫn là rất bình thường kích động. Cái này hỏng bét hoàn cảnh rốt cục đi qua. Lần này chờ những người này trở về sau. Leeds United đội đây là muốn bay lên không a? Bất quá, Doa cũng không có quá gấp. Doa vẫn là hy vọng Cristiano Ronaldo cùng company hai người đều là dưỡng thương tốt. Không nên để lại hạ cái gì tai họa ngầm. Nếu như bọn hắn lại tổn thương. Đây chính là Leeds United đội không tiếp thụ được a. Đột nhiên, Cristiano Ronaldo từ vật lý trị liệu thất bên trong đi ra. Đi vào Doa bên người. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm Doa. Nói ra, lão bản, ta có thể ra sân. Ta đối với ta trạng thái của mình vô cùng hiểu rõ. Doa nhìn ra được nhóm. Cristiano Ronaldo hai mắt bên trong tất cả đều là khát vọng. Doa cũng biết Cristiano Ronaldo vì sao lại có mãnh liệt như vậy muốn ra sân thi đấu sao? Bởi vì Cristiano Ronaldo là muốn cầm tới năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hơn nửa năm biểu hiện của hắn là phi thường kinh người. Có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần xa dẫn trước. Thế nhưng là cái này 6 tháng cuối năm đột nhiên thụ thương tổn thương ngừng gần 2 tháng. Đây là để dẫn trước ưu thế từ từ thu nhỏ, thậm chí đều nhanh muốn bị phía sau Messi bọn người cho vượt qua. Thời gian không đợi người, Cristiano Ronaldo thật nghĩ lập tức liền trở lại trong trận đấu. Hảo biểu hiện mình, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Hắn Cristiano Ronaldo mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhân tuyển tốt nhất. Doa rất bình thường lý giải Cristiano Ronaldo ý nghĩ. Nhưng là an toàn quan trọng hơn a. Doa nhìn chằm Cristiano Ronaldo. Nói ra, ngươi yên tâm. Chỉ cần thân thể ngươi không có vấn đề. Ngươi khẳng định sẽ là chúng ta Leeds United đội chủ lực. người có thực lực kia. Cristiano Ronaldo lập tức nói. Lão bản, thương thế của ta bệnh đã hoàn toàn khỏi hẳn. Do là nhìn ra được Cristiano Ronaldo là gấp vô cùng rừng a. Đối mặt Cristiano Ronaldo sáng ngời ánh mắt, do vẫn là mềm lòng. Hắn trực tiếp nghiêng đầu đối Mã Khắc Pierce nói ra. Chờ một lúc cho Edinson làm toàn diện kiểm tra thời điểm mang lên Chris. Nhìn xem hắn tình huống thế nào. Cristiano Ronaldo sắc mặt vui mừng. Lập tức nói. Cảm ơn lão bản. Do đột nhiên đứng dậy. Vỗ Cristiano Ronaldo bả vai nói ra. Không cần phải nói tạ ơn. Phải cảm ơn cũng là ta cảm ơn các ngươi. Chúng ta Leeds United đội cần muốn các ngươi. Cristiano Ronaldo trong lòng vô cùng dễ chịu. Nghe lời này, Joa lập tức nói. Nếu như tình hình vết thương của ngươi không có cái gì trở ngại. Vòng tiếp theo giải ngoại hạng Anh. Ngươi sẽ liền ra sân thi đấu. Ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút đi. Đúng vậy, Joa không để cho Cristiano Ronaldo xuất chiến MU ý tứ. Hạ một vòng đấu Cristiano Ronaldo mới có thể ra sân. Bởi vì thời gian cấp bách, rất nhanh cái này hải thương tranh tài liền muốn tới. Hôm nay xuống dưới Leeds United đội liền muốn đi Manchester. Cristiano Ronaldo bọn hắn thì là muốn lưu tại Leeds United đội huấn luyện. Cristiano Ronaldo cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không tệ lắm. Cristiano Ronaldo lập tức gật đầu nói. Được rồi, lão bản, ta nhất định sẽ làm tốt hết thảy chuẩn bị. Doa lại vỗ vỗ Cristiano Ronaldo bả vai. Ngay tại Doa tức đem rời đi thời điểm, Julia Oliveira đi đến, nàng nói với Doa, lão bản, người mẹ ý phóng viên tới tìm ngươi. Doa hơi sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Julia Oliveira lại có đợi đâu ăn bay dấm ý tứ a? Những người khác mắt thấy bên này nhao nhao kiếm cớ rời đi. Bọn hắn cũng không muốn gia nhập vào trận này ghen tuông trong sóng gió phong ba đến. Kỳ thật Julia Oliveira cũng không có ăn dấm ý tứ. Chỉ là nhìn người tới nàng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Doa hơi sững sờ. Dò hỏi. Ai vậy? Julia Oliveira lạnh hừ một tiếng nói. Còn có ai? Đương nhiên là ngươi Ngọc Thanh mẹ y lạc. Doa hơi sững sờ. Cười khổ một tiếng. Julia Oliveira vậy mà đem biện ngọc hoàn trả để vào mắt. Thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Doa cùng biện ngọc thanh nhiều lắm là cũng coi như bằng hữu bình thường mà thôi. Mà lại người bạn này vẫn là một phóng viên. Doa hoặc nhiều hoặc ít là có chút chủ động cùng biện ngọc thanh kéo dài khoảng cách. Dù sao Doa là không muốn để cho đội bóng sự tình đều bại lộ tại phóng viên trước mặt. Cho dù là đệ tử của hắn muội Kelly Fox cũng là không thể ngẫu tùy tiện tiếp bóng đội trụ sở huấn luyện, chớ nói chi là biện Ngọc Thanh. Doa minh bạch, Julia Oliveira ngược lại là không có dễ dàng như vậy ăn dấm. Đây nhất định là Christina cô nàng kia giật dây. Đừng nhìn Christina nữ nhân kia tại đường rén Mian trước là một vị siêu cấp nữ cường nhân. Nhưng là tại Doa trước mặt thật sự chính là rất tiểu nữ nhân. Nhất là thích ăn bay dấm. Cái này cùng nàng bình thường hình tượng thật là ngày đêm khác biệt. Cũng chính bởi vì loại này tương phản, để Doa đối tiểu nữ nhân rất bình thường có cảm giác. Quan hệ của hai người là phi thường không tệ. Thậm chí càng tốt hơn cùng hắn ngày đêm chung đụng Julia Oliveira. Đuổi sát Isabella York, Doa hướng về Julia Oliveira nhẹ gật đầu. Nói ra, lại là đến phỏng vấn a. Dù sao nhanh đỏ hoa hồng trắng đại chiến. Julia Oliveira lạnh hừ một tiếng nói ra. Không đến phỏng vấn. Kia là tới làm gì? Doa là cười ha ha nói ra. Tốt. Ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi diễn kịch đi. Ta đi tiếp thu phỏng vấn đi. Julia Oliveira trợn nhìn Doa một chút nói ra. Đi gặp ngươi nhỏ kinh rén đi thôi. Doa chỉ có cười khổ lắc đầu. Sau đó là nhanh chân rời đi phòng điều trị. Nhìn xem Doa bộ pháp, Julia Oliveira lại lần nữa cho Doa một đôi vệ sinh mắt. Khẩu thị tâm phi ra hỏa. Đi ra phòng trị liệu không đến bao lâu, Doa đã nhìn thấy biện Ngọc Thanh. Biện Ngọc Thanh vẫn là không có biến. tựa như là một đóa thịnh thế bạch liên, cao vút ngọc nữ, rảo khiết vô hạ, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể tiếp cận. Biện Ngọc Thanh hôm nay người mặc là một bộ tương đối hưu nhàn phục sức. Cái này khiến nhìn qua vô cùng nhỏ tươi mát, rất có văn nghệ phong phạm. Cái này cùng nàng bình thường trang phục nghề nghiệp vẫn là có rất lớn xuất nhập. Nói thật, Doa còn là tầng thứ nhất lần nhìn thấy dạng này Biện Ngọc Thanh. Doa đều là có chút ngây người. Cái này Biện Ngọc Thanh thật đúng là tiên khí 10 phần A. Biện Ngọc Thanh mắt thấy Doa tới. Nàng là mỉm cười hướng Doa đưa tay phải ra. Doa tiên sinh, chúng ta có gặp mặt. Có thể chậm trễ ngươi một chút thời gian. Đối ngươi làm một cái đơn giản phỏng vấn sao? Doa đồng dạng mỉm cười. Cầm Biện Ngọc song tay phải. Nói ra, ta có thể nói không sao. Biện Ngọc Thanh hờn dỗi chừng mắt nhìn Doa một chút. Không thể, Doa có chút nhún vai. Đã dạng này, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Bởi vì chờ một lát ta liền muốn dẫn đội lao tới Manchester. Biện Ngọc Thanh cũng là hơi kinh hãi. Sớm đi Manchester. Nhìn Doa tiên sinh đối với trận đấu này phi thường trọng thị a. Doa khẽ vuốt cằm. Đương nhiên, MU đội thực lực rất mạnh. Mà lại gần nhất trạng thái cũng là rất không tệ. Nếu như chúng ta Leeds United đội không coi trọng bọn hắn, chúng ta trận đấu này khẳng định sẽ rất khó. Người cũng biết Alex Ferguson lão gia hỏa này âm mưu quỷ kế rất nhiều. Chúng ta nhất định phải thận trọng đối đãi mới được. Biện Ngọc Thanh cười khúc khích. Nói ra, ta còn là lần đầu tiên nghe ngươi dạng này hình dung một người đâu. Doa có chút nhún vai. Nói ra, vậy ngươi bình thường cùng ta tiếp xúc đến thiếu đi đi. Biện Ngọc Thanh cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào Doa. Dò hỏi. Vậy ta về sau nhiều cùng ngươi tiếp xúc một chút, liền đợi tại bên cạnh ngươi thế nào? Doa hơi sững sờ, sau đó khẽ cười một tiếng nói ra. Đây cũng là một cái chính thức đặt câu hỏi a. Biện Ngọc Thanh lập tức làm ra một cái khinh bỉ thu thập. Lạnh nhạt nói, hừ, có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa. Được rồi, không nói với ngươi những thứ này. Chúng ta chính thức tiến hành phỏng vấn đi. Doa hơi sững sờ. Ai, chẳng lẽ vừa mới không phải tại phỏng vấn? Biện Ngọc Thanh lãnh hừ một tiếng, khốc khốc nói ra, vừa mới chỉ là bằng hữu ở giữa nói chuyện phiếm mà thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng ta đặt câu hỏi cứ như vậy không có lực sát thương a? Doa bất đắc dĩ cười khổ. Biện Ngọc Thanh nói ra, các ngươi hiện tại đối với trận đấu này lớn bao nhiêu lòng tin a? Doa tại Biện Ngọc Thanh ngồi đối diện xuống tới. Nói ra, hiện tại chúng ta Leeds United đội tình cảnh là phi thường không tốt. Tiếp xuống mỗi một trận đấu chúng ta Leeds United đội đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lần này giao đấu MU đội tranh tài, rất là trọng yếu. Chúng ta Leeds United đội nhất định phải đạt được thắng lợi mới được. Mà lại, đối với cái này ta là phi thường có lòng tin. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội tất thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.